Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950. Thứ 10 bát phong thư. 37. Chỉ cần dám ngăn trở của ta nhân, ta sẽ không nể tình trừ bỏ nàng. Khương Đông Diệp bên người chỉ có thể do ta một cái. Quân Nghiên chút không biết bản thân đã bị Giang Mộ Tuyết theo dõi. Nàng cũng may hao tổn tâm cơ giáo Khương Đông Diệp cùng Vu Cấm võ thuật. Nói đến cùng, vẫn là hiện tại học sinh thân thể tố chất kê monster giờ thể dục cũng chỉ là lâm thời nước tới chôn. Mới nhảy, không có dưỡng thành tốt rèn luyện thói quen, cũng bất quá là 10 cm, Vu Cấm đã mệt đến nằm ở trên giường, lại làm cho hắn ngồi xổm đứng tấn, đã là ép buộc làm khó người khác. Quân Nghiên chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Khương Đông Diệp trên người. Ở Khương Đông Diệp thành thành thật thật ngồi xổm đứng tấn thời điểm, Quân Nghiên cầm lấy bút, đem một ít bình thường rèn luyện yếu tố viết ở tại trên giấy. Nàng không có khả năng mỗi ngày đều cùng Khương Đông Diệp rèn luyện. Ngày sau chỉ có thể dựa vào hắn tự giác. Quân Nghiên rất bội phục Khương Đông Diệp điều khiển tự động năng lực. Nếu thật sự dựa theo nàng yêu cầu làm lời nói, trong khoảng thời gian ngắn, của hắn thể năng hội so đồng giới cao trung sinh cao hơn nhiều lắm. Thậm chí còn có thể cùng Tôn Viện chờ thể dục sinh ngang hàng. Đến mức Vu Cấm, Quân Nghiên đã lựa chọn buông tha cho, ngồi xổm hoàn đứng tấn. Quân Nghiên đem trọn vẹn công pháp giao cho Khương Đông Diệp, ngươi trước hảo hảo luyện đi. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi, nàng mang đi ôn tập tư liệu. Cho Khương Đông Diệp một ít thời gian đi thích ứng. Khương Đông Diệp nói, ta đưa ngươi, không cần, ta đánh xe trở về. Ngươi nếu không hề biết có thể tùy thời gọi điện thoại hỏi ta. Ta thật cao hứng cho ngươi giải đáp. Khương Đông Diệp nói, hảo, mấy ngày này cũng không biết như thế nào. Chu Hoa mỗi lần trở về đều rất trễ. Mỗi hồi đều là ở Quân Nghiên mau ngủ thời điểm, nghe được tiếng mở cửa, nàng mới xác nhận Chu Hoa đã trở lại. Chu Hoa dựa theo lệ thường đi phòng ngủ xem Quân Nghiên. Nàng mở cửa, phát hiện Quân Nghiên còn tại nghiêm cẩn ôn tập, kinh ngạc một trận không ngủ. Ân, nghĩ mẹ ngươi ngày thường công tác vất vả, ta muốn là lại không nỗ lực giao tranh một phen, cũng có lỗi với ngươi. Chu Hoa sờ sờ Quân Nghiên đầu. Trong lòng chảy xuôi là cảm động, có tâm, cơm chiều ăn cái gì, muốn hay không ta cho ngươi điểm tiền, chính ngươi đi ra ngoài mua. Không cần, mẹ, trong tủ lạnh còn có chút cà chua, ta có thể bản thân thiêu ăn, ta sẽ bản thân chiếu cố bản thân. Hảo hài tử, Chu Hoa cái mũi đau xót, vì nàng chịu nhiều lắm đắc tội cũng đáng. Mẹ, nhà máy Lý bề bộn nhiều việc sao? Chu Hoa nói. Hắn bên trong tiếp đơn đặt hàng nhiều, đương kỳ sếp không đi tới, công nhân nhóm đều ở gia tăng đuổi hóa, Quân Nghiên nhường cấp vị trí, đem Chu Hoa ẩn ở chỗ ngồi thượng. Mẹ, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi xoa xoa trường kỳ làm sống, làm cho nàng được kiên chu viêm. Quân Nghiên thả lỏng độ mạnh yếu, cấp Chu Hoa nhéo hồi. Chu Hoa nói, thoải mái, thượng nơi nào học lấy lòng nhân thủ đoạn. Nếu như bị ba người đã biết, phỏng chừng muốn ghen tị ta. Sau khi trở về ta cũng giúp bà ấn. Mẹ, công tác đừng quá vất vả. Ngươi công tác cái một ngày cũng mới kiếm cái 100 đến đồng tiền. Đừng vì một điểm tiền trinh, đem thân thể của chính mình cấp tha suy sụp. Quân Nghiên thấy rất nhiều cái ví dụ, đều là tuổi trẻ thời điểm không chú ý đem thân thể của chính mình hầm hư. Chu Hoa đã lên tuổi. Càng là không thể hầm thân thể, vì một điểm tiền trinh, đem bản thân đáp vào bệnh viện, nhiều không đáng giá, hai tử ngốc, ta không đi kiếm tiền, từ đâu đến tiền a? Mẹ ngươi bổn, sẽ không máy tính, làm không đến kỹ thuật sống, chỉ có thể liều sống liều chết can, bằng không của ngươi học phí từ đâu đến, ba ngươi còn kế hoạch đem trong nhà trang hoàng hạ, trong nhà phòng ở tạo là tạo tốt lắm. Cũng muốn trang hoàng hạ, bằng không về sau con rể tới cửa, nhìn đến chúng ta ra rách tung tóe, giống nói sao, ngoặc kép, hết chương.